Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1734, cha, ngươi sắp xếp ta đằng sau. Góc truyện audio.com, theo Tống Thư Hàng thoại âm rơi xuống, hắn cùng Long Lạc Cờ giữa một lần nữa kết nối. Long Lạc tiểu trợ thủ lần nữa khôi phục năng lực hành động, lên tiếng nói. Xác nhận mệnh lệnh chấp hành, Long Lạc, quyền hạn, mở ra cùng cấp thế giới. Thánh giả không gian, cùng cấp thế giới. Thánh giả không gian, mở ra thành công tích. Kết nối hạch tâm thế giới thất bại, nguyên thần cùng nhục thân thay thế thất bại. Kết nối hạch tâm thế giới cùng nguyên thần nhục thân thay thế mệnh lệnh là Long Lạc tiểu trợ thủ treo máy trước đó Tống Thư Hàng cho hắn hạ đạt chỉ lệnh. Tại hắn khôi phục hành động về sau, lại lần nữa thi hành trở lên hai cái mạng lệnh. Nhưng bởi vì, thành đoàn độ kiếp thế giới, bên trong tồn tại nặng nề pháp tắc áp chế, hai đầu chấp lệnh toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. May mắn, trên lý luận cùng thành đoàn độ kiếp thế giới nhẹ nhàng bát phẩm. Thánh giả không gian, thuận lợi kết nối, sau đó có hàng ngàn hàng vạn đầu. Long Lạc tia sáng, từ Long Lạc tiểu trợ thủ trên người tản ra cuốn lấy mỗi một vị. Cửu Châu nhất hào quần, thành viên nguyên thần, lại cuốn lấy đậu đậu, vũ nhu tử Tống Thư Hàng, tiểu âm trúc nhục thân. Không gian hoán đổi bắt đầu, đám người bị chậm rãi kéo vào đến một cái ngũ thải thông đạo bên trong từ. Thành đoàn độ kiếp thế giới. Hướng, thánh giả không gian, chuyển di, bởi vì là lần thứ nhất thao tác sở dĩ chuyển di quá trình tương đối chậm chạp. Đợi đã Thư Hàng tiểu hữu, thánh giả không gian là địa phương nào? Hoàng Sơn tôn giả lên tiếng hỏi, ta hiện tại vừa nghe đến XX không gian, trong lòng liền sẽ hốt hoảng, sẽ không lại là độ kiếp không gian A cuồng đao Tam Lãng suy đoán nói. Bắc Hà tán nhân cười nói, Tam Lãng ngươi cho rằng Thư Hàng tiểu hữu giống như ngươi tìm đường chết sao? Chúng ta thật vất vả từ một cái độ kiếp không gian bên trong đi ra, làm sao có thể lại đi một cái khác độ kiếp thế giới muốn chết. Khục thánh giả không gian, là hắc long thế giới. Bát phẩm đại kiếp, không gian, Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói. Bắc Hà tán nhân, chấm, ta nhìn lầm ngươi, Thư Hàng tiểu hữu. Bất quá các tiền bối yên tâm, chúng ta đã tải. Thành đoàn thiên kiếp thế giới, bên trong vượt qua thiên kiếp, sở dĩ dù cho tiến vào. Thánh giả không gian, cũng không cần lại tiếp nhận thiên kiếp. Chính là đi một cái quá trình, sau đó chúng ta liền có thể thông qua. Thánh giả không gian, tiến về Hắc Long thế giới, lại thông qua Hắc Long thế giới, trở về hiện thế. Tống Thư Hàng giải thích nói, Long Lạc tiểu trợ thủ há miệng, đang chuẩn bị nói cái gì, lại bị Tống Thư Hàng ngăn lại. Người chắc chắn chứ, Bạch Hạc chân quân giọng dịu dàng hỏi, 100% xác định, Tống Thư Hàng gật đầu nói, bởi vì ta hiện tại liền có được Hắc Long thế giới. Long Lạc, cao nhất nhân viên quản lý quyền hạn, cái kia Tống tiền bối, nếu như chúng ta từ, thánh giả không gian, bên trong đi ra ngoài, chúng ta có thể nhân tiền hiển thánh sao? Vũ Nhu Tử nhảy cẫng nói, thật đáng tiếc Hắc Long thế giới không có, huyền thánh giảng pháp, cùng, nhân tiền hiển thánh, hai loại đồ vật, Tống Thư Hàng cười nói, Hắc Long thế giới, cùng hiện thế chung quy vẫn là có khác biệt. Nhân tiền hiển thánh cùng huyền thánh giảng pháp là bây giờ. Hiện thế, đặc hữu đồ vật nghe nói là thứ nhất thiên đạo lưu lại pháp tắc vì tạo phúc chư thiên vạn giới người tu luyện. Tốt đáng tiếc ta còn tưởng rằng ta cũng có thể nhân tiền hiển thánh. Vũ Nhu Tử thất lạc nói, góc truyện audio.com, ta ngược lại cảm giác nếu quả như thật có, nhân tiền hiển thánh, khâu, đối với chúng ta ngược lại rất bất lợi. Tống Thư Hàng cười nói, chỉ là, huyền thánh giảng pháp, khâu chúng ta liền phải toàn viên di di. Mà huyền thánh giảng pháp nếu là không cách nào quá quan, liền phải tiếp nhận bát phẩm tâm ma đại kiếp. Được không bù mắt, cũng đúng, Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là tràn đầy tiếc nuối biểu lộ. Kỳ thật nếu như nói, huyền thánh giảng pháp bản thảo ta ngược lại thật ra có chút bản nhát. Hoàng Sơn tôn giả xoa cằm nói, từ tấn thăng tôn giả cảnh giới về sau ta liền bắt đầu chủ bị tương lai mình. Huyền thánh giảng pháp, bản thảo, chỉ là thời gian có hạn còn chỉ chuẩn bị cái mở đầu. Cuồng đao Tam Lãng kinh ngạc nói, Hoàng Sơn tiền bối vừa mới tấn thăng tôn giả, liền bắt đầu chuẩn bị huyền thánh giảng pháp bản thảo. Ngài đây là cho mình lập cờ sao? Lập một cái, ta nhất định sẽ tấn thăng huyền thánh, sở dĩ trước đêm bản thảo cũng chuẩn bị kỹ càng. Cờ, cấm ngôn, Hoàng Sơn tôn giả đối Tam Lãng duỗi ra ngón tay, tiền bối cái này lại không phải tại quần. Cuồng đao Tam Lãng nói được nửa câu thời điểm kẹp lại, hắn phát hiện mình nói không nên lời thanh âm. Thậm chí ngay cả, truyền âm nhập mật, năng lực đều bị phong ấn. Quần chủ uy nghiêm từ, cửu châu nhất hào quần, kéo dài đến trong hiện thực, ta hiện tại là tại trong hiện thực, vẫn là tại quần bên trong, nhưng là quần bên trong cấm ngôn cũng chỉ là cấm chỉ quần trò chuyện, ta còn có thể nói chuyện riêng đây. Trong hiện thực cấm ngôn liền nói chuyện riêng, truyền âm nhập mật cũng phong, quá phận a, cuồng đao tam lãng không cam lòng hai con ngươi nhìn chăm chú Hoàng Sơn tôn giả. Đồ đần tam lãng, Hoàng Sơn đại ngốc rất sớm đã tại chủ bị. Cấm ngôn hệ, pháp thuật, ngươi quên hắn trước kia liền trên người ta thử qua rất nhiều lần sao? Bất quá đoạn thời gian trước hắn vẫn phải phối hợp vòng cổ đối với ta tiến hành cấm ngôn. Hiện tại đã có thể tay không thi pháp, gâu, Hoàng Sơn đại ngốc ngươi nghiên cứu pháp thuật kia có phải hay không đối với ta mưu đồ làm loạn. Đậu đậu giảng đến cuối cùng lúc cả kinh nói, cấm ngôn, Hoàng Sơn tôn giả đối đậu đậu chỉ một ngón tay, đậu đậu cũng bị cấm ngôn, ngu xuẩn tam lãng cùng đậu đậu nha. Hoàng Sơn tiền bối vĩnh viễn là Hoàng Sơn tiền bối, có quyền hạn có thể muốn làm gì thì làm. Chờ chúng ta lần sau phá giải, cấm ngôn, bí pháp lúc lại phản kháng không muộn, đồng quái tiên sư nói, hắn hiện tại là một cái bất quy tắc đại cầu bộ dáng. Lệ chi tiên tử thực lực và đồng quái bằng nhau, đều là chân quân cảnh giới. Sở dĩ, nàng xoa nắn đồng quái nguyên thần thời điểm rất cố hết sức. Coi như đồng quái không có phản kháng, cuối cùng cũng không có giống lúc trước Tống Thư Hàm như thế bị vò thành một cái đoàn nhỏ tử, mà là thành một cái đại cầu. Cấm ngôn, Hoàng Sơn tôn giả đối đồng quái chỉ một ngón tay. Hôm nay cấm ngôn phần món ăn lớn bán phá giá, ba phát liên tục. Liên tiếp ba phát cấm ngôn pháp thuật về sau, Hoàng Sơn tôn giả hài lòng nhẹ gật đầu. Tiên sư, bị cấm ngôn là loại cảm giác thế nào? Đồng Phương Tĩnh Tuyết tiên tử ngồi xổm ở đồng quái tiên sư bên người, hiếu kỳ hỏi. Đồng quái, ta bây giờ căn bản không cách nào phát ra tiếng, cũng vô pháp truyền âm, ngươi để cho ta trả lời thế nào? Hoàng Sơn tiền bối, ta cũng muốn thử một chút cấm ngôn là cảm giác gì, một mực cũng cảm giác thông huyền đại sư. Góc truyện audio.com, bế khẩu thiền, rất đẹp trai, cho ta cũng tới cái cấm ngôn được không? Đồng Phương Tĩnh Tuyết tiên tử nhấc tay nói, Hoàng Sơn tôn giả tâm thật mệt mỏi, kỳ thật ta cái này, cấm ngôn thuật, một ngày có thi triển số lần hạn chế. Tiền bối nhớ lại, Cửu Châu Nhất Hào quần, mới thành lập lúc, nhớ năm đó, hắn vừa đem Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử gia nhập quần lúc nàng phong cách vẽ có thể đẹp. Là cái xấu hổ tiên tử, điềm đạm nho nhã, ngượng ngùng, thường thức uyên bác. Vừa tiếp xúc nàng người, đều sẽ cho là nàng là nho gia tiên tử. Khi đó, quần bên trong hai vị Đông Phương tiên tử có được hoàn toàn khác biệt khí chất. Nhưng từ gia nhập quần sau thời gian mấy năm, Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử phong cách vẽ càng ngày càng lệch. Đông Phương Tĩnh Tuyết, sở dĩ tiền bối ngài hôm nay thi pháp số lần đến rồi. Đúng, đến, đừng nghịch hảo hảo ngốc, Hoàng Sơn tôn giả nói. Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử nhãn tình sáng lên, lên tiếng thanh thúy hát nói. Lãng hoa bông hoa hương, nghe ta đến hát một hát. Đậu đậu tam lãng, đồng quái tiên sư liều mạng vì Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử giơ ngón tay cái, vì nàng điên cuồng đánh cô. Cấm ngôn, Hoàng Sơn tôn giả đối Đông Phương Tĩnh Tuyết chỉ một ngón tay. Đã lâu, Hoàng Sơn đại ngốc chi ca im bặt mà dừng. Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử xinh đẹp con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Sơn tôn giả. Thông qua bộ mặt biểu lộ đến đọc mặt Tĩnh Tuyết tiên tử ý tứ hẳn là. Sẽ không bao giờ tin tưởng nói dối Hoàng Sơn tiền bối nữa. Là ý tứ này, sẽ không sai. Diệt Phượng công tử đầy kính mắt, gần nhất một mực đang nghiên cứu như thế nào thông qua bộ mặt biểu lộ đến đọc đến một người nội tâm, lực hữu sở thành. Hoàng Sơn tôn giả ngẩng đầu vọng thiên, tại Tống Thư Hàng bên người, Bắc Hà tán nhân mỉm cười, nói khẽ. Sống sót sau tai nạn về sau, tất cả mọi người đang dùng phương thức của mình ăn mừng a, cũng có thể là một loại đại kiếp sau phát tiết. Bọn hắn có lẽ cho rằng, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Cảm giác mình trong khoảng thời gian này lại là, vô địch hình thức sở dĩ liều mạng, ân, nghịch ngợm, Tô Thị A Thất nói bổ sung, nghịch lần này, bọn hắn liền sẽ rất vui vẻ. Hàng Hỏa chân quân nói. Không cứu nổi, Lệ Chi tiên tử tổng kết nói. Khục, Tống Thư Hàng hắng giọng một cái. Chúng ta sắp đến rồi, đại gia chuẩn bị kỹ càng hạ xuống chuẩn bị. Chúng ta có thể sẽ trực tiếp từ thánh giả không gian, trên bầu trời hạ xuống. Không thể lại để cho Hoàng Sơn mụ mụ tâm tắc đi xuống. Mấy phút sau, Hắc Long thế giới, thánh giả không gian, một đám thân ảnh đột nhiên từ không gian trên bầu trời rơi xuống. A, không thể bay, đạp không mà đi thiên phú đều mất đi hiệu quả. Ngự kiếm phi hành cũng không có hiệu quả, Cửu Châu Nhất Hào quần, tiền bối nhanh chóng tiến hành ngự không nếm thử, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Đậu đậu phong hỏa luân, Vũ Nhu từ ngự kiếm phi hành, ngũ phẩm đạp không mà đi năng lực tại thời khắc này toàn bộ mất đi hiệu quả. không cần hoảng, cấm bay là cái không gian này tính chất đặc thù, chờ hạ xuống về sau, chúng ta liền có thể từ thánh giả không gian, chuyển di đi ra, Tống Thư Hàng mặt mỉm cười nói, lúc này nụ cười của hắn có chút cổ quái, phảng phất như là bộ mặt bị thi triển một cái, mỉm cười cố hóa, pháp thuật đồng dạng, đông đông đông đông, góc chuyện audio.com, tất cả thành viên như sủi cảo từ ngàn mét không trung rơi xuống, tại thánh giả không gian trên mặt đất ném ra từng cái hố. A, thật sự không đau a, Vũ Nhu Tử vỗ vỗ thân thể, từ cái hố bên trong nhảy lên mà ra. Nguyên lai chính là dọa người nhảy một cái khác tiền bối cũng nhao nhao từ cái hố bên trong chui ra. Tống Thư Hàng rơi xuống lúc là cả người nằm sấp rơi xuống, đồng dạng trên mặt đất ném ra một cái hố to. Thân thể của hắn có chút co quắp một chút, chậm rãi ngồi dậy. Kết thúc, hắn duỗi lưng một cái. Tại duỗi người thời điểm, thân thể của hắn tựa như điện thoại chấn động hình thức đồng dạng, không ngừng chấn động. Tống tiền bối đang làm gì đâu? Bên cạnh trong hầm, Vũ Nhu Tử hiếu kỳ hỏi. Giãn ra hạ thân thể, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, từ cái hố bên trong nhảy ra. Đón lấy đến chúng ta muốn làm sao ra ngoài? Vũ Nhu Tử hỏi, đó là đương nhiên là trực tiếp ra ngoài đi. Tống Thư Hàng đưa tay đẩy, thánh giả không gian, bên trong có một cánh cửa hiển hiện, cửa bị mở ra, Đậu Đậu vui vẻ nhảy lên, cái thứ nhất từ trong môn chui ra ngoài. Ngay tại Đậu Đậu nhảy ra ngoài sát na, ở đây tất cả mọi người trong lòng đột nhiên động một cái. Sau đó, đoàn người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Loại cảm giác quen thuộc này, là có tân huyền thánh xuất thế, sắp nhân tiền hiền thánh. Chẳng lẽ là cha ta? Chấm, Vũ Nhu Tử nói, có hay không có điểm xảo? Hoàng Sơn Tôn Giả nói, trong lòng của hắn có loại dự cảm không ổn, cách chương.